Dụ dỗ đại luật sư, chương 851, lại đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt lừa giận của cô dọa sợ hết hồn, anh chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ một chút. Em không quan tâm, anh chính là đánh em. Đàn ông các người không biết quý trọng người phụ nữ bên mình. Buổi sáng em mới ngủ chung với anh, buổi chiều anh liền khi dễ em không để ý để anh tới đây nữa, anh đi đi. Hốc mắt Khương Tuyết Nhu đỏ lên, dáng vẻ vốn chỉ là giả bộ một chút nhưng nhớ tới mình cũng cảm thấy rất ủy khuất. Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo có lúc nào bị người khác xua đuổi qua như vậy đâu, cũng có chút tức giận, nhưng sau khi thấy cặp mắt đỏ lên của cô, lập tức luống cuống lên, vội vàng đem người thận trọng ôm lấy. Cục cưng, anh sai rồi, em đừng nóng giận, em đánh lại anh có được hay không? Em mới không cần đánh lại anh. Khương Tuyết Nhu quay mặt đi, đôi môi mọng nước vênh lên thật cao mân mê, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có nhiều đáng yêu. Lòng Hoắc Anh Tuấn cũng mềm thành sữa, nắm tay cô vỗ lên trên mặt mình một cái. Như vậy có được không? Không được quá nhẹ. Khương Tuyết Nhu liếc mắt hừ hừ nói. Như vậy thì sao? Hoắc Anh Tuấn lại nặng nề nắm lấy tay cô vỗ lên mặt mình hai cái. Nếu là người khác thấy một màn này, con người cũng sẽ rớt xuống, ai cũng chưa từng nghĩ Hoắc Anh Tuấn luôn luôn cao cao tại thượng vậy mà sẽ dỗ phụ nữ như vậy. Nhạc Hạ Thu mà nhìn thấy phỏng đoán cũng sẽ khiếp sợ. Cái này cũng không khác biệt lắm, Khương Tuyết Nhu thấy trên mặt anh đỏ lên, ngoắc ngoắc môi cười. Hoắc Anh Tuấn nhìn mặt cười trên mặt cô tim lúc này mới rơi xuống đất. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình vậy mà sẽ dỗ một người phụ nữ như vậy, thật là ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không còn. Trước kia thời điểm anh đối mặt với Nhạc Hạ Thu cũng sẽ không như vậy. Dĩ nhiên, Nhạc Hạ Thu cũng sẽ có thời điểm nũng nịu, nhưng so sánh với Khương Tuyết Nhu, ảnh dung túng cho Nhạc Hạ Thu nhiều hơn. Có điều trong lòng có nhiều điều kích động giống như không hề muốn. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, anh và Nhạc Hạ Thu lúc sống chung với nhau nội tâm thật giống như không có rung động, tựa như đi làm việc theo thông lệ vậy, chưa từng có quá nhiều tức giận, cũng không có ngọt ngào. Chẳng qua là trong đầu có một âm thanh chi phối anh ở trong đầu, anh yêu Nhạc Hạ Thu, sẽ đối tốt với cô ta. Chấm, cách chương.